Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839, chương 2839, đúc lại kiếm tâm. Trong hang động dưới đáy biển, bởi vì Phương Tuấn Mi y nguyên phong tỏa nội tâm duyên cớ, Thất Tình đạo nhân nhận biết không tới hắn bất luận cái gì tâm lý hoạt động, cũng không có quấy rầy nữa hắn. Nhận ra được Phương Tuấn Mi vị trí động, lại một lần lướt đi ra ngoài, tiếp tục cùng trụ vạn giới du tiên. Đây mới là hắn chính sự. Thời gian lại là từng năm về phía trước, vạn giới du tiên thương rời khỏi hẳn còn sớm vô cùng. Lúc rảnh rỗi vẫn như cú chữa thương, mà hay là cảm giác được lại mất đi những tu sĩ khác đạo đồ, đối với Phương Tuấn Mi tác dụng đã không lớn. Chuyện này làm có chút thiếu, lão gia hỏa cũng đang suy tư. Phàm nhân là hình dáng gì? Phàm nhân ý chí là hình dáng gì? Ánh mắt lãnh khốc của hắn đã chuyển hướng phàm nhân. Nếu Phương Tuấn Mi trong lòng đã vô đạo, vậy chỉ dùng phá hủy phàm nhân đến phá hủy hắn cuối cùng kiên trì. Lão già này đầu óc chuyển cũng là nhanh. Lúc rảnh rỗi cũng là lần thứ hai lấy ra Phương Tuấn Mi mất đi phàm nhân cho hắn xem, mà Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có cúi đầu, khí vạn giới du tiên đều thẳng không nói gì. Hột bên trong, Phương Tuấn Mi mỗi một lần đều không nhúc nhích, đầu óc của hắn thế giới tất cả đều là từng cái chính mình, khắc khổ luyện kiếm chính mình, gặp chuyện bất bình chính mình, khoái ý giang hồ chính mình, từng cái bóng người của chính mình, không ngừng lập lòe, luân phiên, mà đến cuối cùng là dần dần ngưng tụ bình thường, thành một đứa bé con vậy chính mình, 11 tuổi khoảng chừng, toàn thân áo trắng, ở dưới ánh trăng luyện kiếm đạo. Đó là hắn, mỗi một ngày kiên trì, luyện kiếm là bởi vì ta yêu kiếm, đường kiếm bất bình thời điểm, ta nắm nó, khoái ý giang hồ thời điểm, ta cõng lấy nó, cô đơn cô quạnh thời điểm, nó dựa vào ta, mờ mịt thất ý thời điểm, ta lại là luyện nó ta phàm nhân nửa cuộc đời, chính là cùng kiếm làm bạn nửa cuộc đời. Ta phàm nhân chi tâm chính là một viên chăm chỉ không ngừng kiếm tâm. Phương Tuấn Mi trong lòng, một đạo tiếp một thanh âm, phảng phất thiên lôi bình thường, nộ oanh lên, câu cuối cùng sau khi ra, trong lòng hắn, càng là cuồn cuộn khuấy động lên, một đoạn bị lãng quên vậy ký ức, bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Năm đó ở Đào Nguyên kiếm phái bên trong thời điểm, tông môn trưởng bối từng cùng hắn nói ra, kiếm đạo trên cảnh giới có nhập cốt, lịch huyết, đan tâm các loại ba đại cảnh giới, mà đến đan tâm bước đi này thì tương đương với đến tu sĩ đạo tâm. Phương Tuấn Mi đương nhiên từng đến, nhưng vấn đề là phía sau không rồi, phía sau tựa hồ không có càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo đan tâm cùng cái khác mấy đại nguyên khí tu sĩ đạo tâm thống nhất đến cùng một chỗ, toàn xưng đạo tâm, mà Phương Tuấn Mi cũng dần dần liền đã quên còn từng có kiếm đạo cảnh giới vật này. Ngoặc kép, lẽ nào ta gặp một trận này kiếp liền đạo tâm đều nát, chính là ông trời đang nhắc nhở ta nên một lần nữa tìm kiếm tâm của ta rồi. Ở kiếm đạo đan tâm sau, ta muốn chính mình đến bù đắp phía sau một tầng này trọng. Phương Tuấn Mi trong lòng run rẩy nói rằng, oanh, vừa mới cảm ngộ tới đây, trong đầu, chính là tiếng sấm sét nổ vang mà qua, vèo, đến nơi này, đứa bé kia Phương Tuấn Mi cũng là đột nhiên một kiếm, đâm hướng lên trời phương hướng, một đôi mắt hổ sơ thành con mắt. Theo mũi kiếm xem hướng lên trời bên trong trăng sáng, kiên nghị mạnh mẽ, càng thuần túy đến không có một tia tạp chất. Oanh, thấy cảnh này, lại là một tiếng sấm rền tiếng, vang lên ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần. Mà đến nơi này, hột trong thế giới, không tên gió nổi lên. Phương Tuấn Mi trên người, một luồng dị thường khí tức, đột nhiên hiện lên, lại phảng phất là hỏa bình thường, bắt đầu bốc cháy lên. Luồng hơi thở này cực kỳ giống đạo tâm khí tức, nhưng lại càng sắc bén, tựa hồ mang theo bất động mùi vị, nhưng lại càng linh động, càng hết sức chân thành, càng chăm chú. Vô số chính mình, vô số thanh kiếm bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trong đầu quay cuồng lên, mỗi một cái chính mình đều đang luyện kiếm, từ tuổi ấu thơ đến thanh niên, mỗi một cái chính mình đều đang xuất kiếm, mỗi một cái trong đôi mắt của chính mình đều tràn ngập đối với kiếm đạo nhiệt thành. Mà rất nhanh lại là càng nhiều chính mình xuất hiện, đó là trên đường tu đạo hắn, tương tự ở tu luyện kiếm đạo, từ lúc đầu đại thiên thế giới kiếm đạo, đến lúc sau kiếm văn chi đạo, kiếm ấn chi đạo. Có lẽ Phương Tuấn Mi cũng tu luyện rất nhiều cái khác thần thông pháp môn, nhưng ở tu kiếm trên đường, bước chân chưa bao giờ dừng lại, tâm thần của hắn càng đến run rẩy lên, mà theo run rẩy, trên người hắn cỗ kia khí tức lại là bắt đầu tăng điên cuồng lên, lại như trước như bay phá nát bình thường. Cảnh tượng này, tự nhiên ngay lúc đầu bị Bảo Linh phát hiện, bên ngoài trong thiên địa, vạn giới du tiên đang ở một chỗ trong hang động liệu thương. Đột nhiên, tâm thần bị cắt đứt, phảng phất cái gì ở triệu hoán hắn bình thường. Lão gia hỏa trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức thả xuống chữa thương. Bạch, như bay lấy ra nguyên giới quả hạch sau, hướng bên trong nhìn lại, chớp mắt chính là đứng ngẩn ở nơi đó. Đạo tâm nhất biến, đạo tâm nhị biến, tên tiểu tử này, làm sao sẽ nhanh như thế liền quay đầu trở lại rồi? Không đúng, vậy không phải trước hắn đạo tâm, cùng trước đạo tâm không giống nhau. Hắn lại vẫn thay đổi đạo tâm phương hướng. Vạn giới du tiên ngơ ngác, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, tràn đầy không dám tin tưởng vậy thần sắc. Ha ha ha, quả nhiên ngược gió trở mình, sau khi phá rồi dựng lại. Thất tình đạo nhân đương nhiên cũng trong cùng một lúc nhận ra được Phương Tuấn Mi dị thường, bất quá bởi vì đối phương tâm thần vẫn chưa thả ra duyên cớ, trên người chính hắn chưa xuất hiện biến hóa. Còn không kết thúc đây, còn không kết thúc đây. Tiếp đến, thất tình đạo nhân hô to, phảng phất điên cuồng, trong nguyên giới quả hạch kia, cảm ngộ xác thực còn chưa kết thúc, lại chỉ chốc lát sau, chính là đến đệ tam biến, mà dù cho bão táp tuyệt vọng kia, đã lại một lần thổi lên, cũng không cách nào ngăn cản Phương Tuấn Mi điên cuồng tinh tiến. Vô pháp ngăn cản hắn thực hiện tu đạo trong lịch sử một cái kỳ tích. Còn phải tiếp tục, còn đang hướng về chỗ cao bên trong đốt. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi, vạn giới du tiên, thất tình đạo nhân chưa có cái gì phát hiện. Nhưng bên trong thế giới nhỏ này, một ít kiếm tu có linh bảo kiếm, nhưng là đột nhiên ra khỏi vỏ. Bong bong kim thiết tiếng giao kích vang lên ở mỗi một chiếc có linh trong hộp kiếm. Những bảo kiếm kia ra khỏi vỏ sau, mỗi người nổi ở giữa không trung, mũi kiếm hướng cùng một phương hướng, phảng phất làm lễ bình thường, hơi chìm nổi. Cảnh tượng này trong giới tu chân còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Phương Tuấn Mi muốn vào hôm nay thành tựu một đoạn tuyên cổ truyền kỳ sao? Vạn giới du tiên nhìn chăm chú trong hột Phương Tuấn Mi, gặp bão táp tuyệt vọng kia tựa hồ đối với hắn không nữa lên tác dụng gì, một đôi lạnh lùng con mắt sát ý càng ngày càng nặng lên. Đạo huynh, dừng lại, dừng lại, không thể lại ngộ, trước tiên ép ép một chút, không thể ở bên trong thực hiện đạo tâm đệ tứ biến, không phải vậy vạn giới du tiên sẽ lập tức làm thịt ngươi. Thất tình đạo nhân tiếng hét lớn cũng là vang lên, hắn cũng là rốt cục ý thức được không ổn. Đạo tâm đệ tam biến Phương Tuấn Mi đã đem vạn giới du tiên cùng nguyên giới quả hạch bận bịu đến mệt chết mới đánh bại. Nếu như Phương Tuấn Mi thật thực hiện đạo tâm đệ tứ biến, vạn giới du tiên e sợ vĩnh viễn không thể để hắn cúi đầu. Đã như thế, đem Phương Tuấn Mi giữ lại giá trị đem thật lớn suy yếu. Lão gia hỏa nếu là không thèm để ý Phương Tuấn Mi sống lại, e sợ thật liền muốn hạ tử thủ rồi. Dừng lại, dừng lại. Thất Tình đạo nhân gấp đến giống to. Nhưng Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một lòng cảm ngộ, đối với âm thanh của hắn, phảng phất không có một keng điểm phát hiện, đạo tâm kia khí tức còn đang hướng lên trên thiêu đốt. Vạn giới du tiên trong mắt lạnh lẽo sát ý, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, muốn chảy xuôi thành sông bình thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thất Tình đạo nhân gấp đến muốn giơ chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?